Lôi Phong hệ thống, chương 81, góc truyện audio.com, 6:30 chiều, người nhà họ Lôi tập trung đông đủ ăn tối. Ăn đi nào, nhìn mấy đứa bà Lôi Quách Anh Hà vội vàng nuốt chữ, gầy, lại, nói tiếp, khỏe mạnh hơn hẳn, vậy nên càng phải ăn. Cắp vô số món cho hai đứa nhỏ, bà tủm tỉm nhéo khuôn mặt mũm mĩm của bé trai. Lôi Sâm nghiêng đầu né tránh, thấy ánh mắt cổ vũ của anh Tiểu Vũ thì khẽ khựng lại. Quách Anh Hà cảm thấy mỹ mãn nắn bóp khuôn mặt cháu trai, miệng sắp ngoác tới tận mang tai. Lôi Hưng Bang và Lôi Chấn Đông nhìn mà thích vô cùng, đáng tiếc Lôi Sâm ngồi xa quá, đành phải đợi đến khi ăn xong mới thân thiết với cháu được. Vốn tưởng cả đời này Lôi Sâm sẽ không khỏi, không ngờ lại thay đổi hẳn, giờ chẳng khác gì người bình thường, Hàn Trác Vũ đúng là phúc tinh của nhà họ Lôi. Đinh Tương Đương nhận được 50 điểm giá trị cảm ơn từ Quách Anh Hà. Đinh Tương Đương nhận được 50 điểm giá trị cảm ơn từ Lôi Hưng Bang. Đinh Tương Đương nhận được 50 điểm giá trị cảm ơn từ Lôi Chấn Đông. Đinh Tương Đương nhận được 50 điểm giá trị cảm ơn từ Ngô Thủy Vân. Đinh Tương Đương nhận được 50 điểm giá trị cảm ơn từ Lôi Hàm. Đinh Tương Đương nhận được 50 điểm giá trị cảm ơn từ Lôi Húc. Thông báo đinh đinh vang lên liên hồi, tâm trạng nôn nóng bất an của Hàn Trác Vũ lập tức biến mất. Đầu bếp nhà họ Lôi nấu ăn rất ngon, nguyên liệu tuy không phải quý hiếm, nhưng đều tươi mới. Ăn cơm rau dưa ở xã Thông Nguyên quen rồi, giờ lại được ăn tiệc lớn thường sẽ khó mà điều độ được. Hàn Trác Vũ cùng Lôi Sâm quệt mồm, đồng thời đưa bát không cho Lôi Đình. Chỉ được ăn nửa bát nữa thôi, ăn quá no sẽ đau dạ dày, buổi tối không ngủ được. Lôi Đình dùng giọng bất đắc dĩ lại yêu chiều khuyên nhủ. Bọn nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn được là tốt chứ. Quách Anh Hà còn cưng chiều các cháu hơn Lôi Đình, giơ ngón cái với Lôi Sâm, Tiểu Sâm giỏi quá, ăn được cả ớt xanh kìa. Anh Lôi Hàm của cháu không dám ăn đâu. Lôi Sâm kiêu ngạo ưỡn ngực gắp một miếng ớt xanh lắc lắc trước mặt bà, sau đó làm động tác nuốt xuống rất khoa trương, cuối cùng há to, khoe miệng trống rỗng cho mọi người xem. Phòng ăn vang lên tiếng cười rôm rả, Lôi lão gia tử cười đến chảy cả nước mắt rồi, nằm mơ ông cũng không nghĩ tới có một ngày, chắt trai của mình sẽ hoạt bát như vậy. Cho chút ánh nắng đã tỏa sáng, cho cây gậy trúc thì bám vào leo lên, cho ba phần màu đã mở phường nhuộm, chẳng biết cái thằng nghịch như quỷ này giống ai. Hàn Trác Vũ nâng trán, cảm thấy mất mặt, Lôi Đình xoa xoa phần gáy mềm mại của thiếu niên, ghé vào tai cậu thấp giọng nói, cháu dạy tốt lắm. Tiểu Sâm càng ngày càng hoạt bát rồi, ký chủ cậu thật sự rất có tiềm chất làm hiền thê lương mẫu đấy, cậu xem đồng chí Tiểu Chính được cậu dạy bảo càng ngày càng đáng yêu kìa. 9527 cười đùa, giờ tôi biết Tiểu Sâm giống ai rồi, cậu làm hư thằng bé đấy, sau này không được phép xuất hiện trên iPad với điện thoại thằng bé. Hàn Trác Vũ uy nghiêm hạ lệnh. 9527 lập tức giả chết, vui vẻ ăn xong bữa cơm, Quách Anh Hà gọi người giúp việc hỏi thăm, sau đó nhìn thiếu niên đang ngồi nép vào con trai, Tiểu Vũ à, bà dọn cho cháu một căn phòng ở tầng 2, cháu lên xem với bà nhé. Không thích chỗ nào thì bà sẽ sửa lại, mẹ, không cần phải dọn phòng đâu, Tiểu Vũ ngủ với con. Thoáng nhìn biểu cảm kinh ngạc của mẹ, Lôi Đình tiếp tục nói, con, Tiểu Vũ tối toàn ngủ cùng nhau, quen rồi. Vậy được rồi, không dọn phòng nữa. Quách Anh Hà xua tay với người giúp việc, hai đứa nhỏ đều mắc bệnh tự kỷ, bệnh tình. Góc truyện audio.com, mới có chút khởi sắc đúng là nên ở cùng nhau để bồi đắp tình cảm. Ngồi ở phòng khách một lát thấy bọn nhỏ có vẻ buồn ngủ, Lôi Đình dẫn hai đứa nhỏ về phòng. Đẩy cửa phòng ra, đập vào mắt là chiếc giường king size trải ga màu xám. Sàn nhà màu đen bóng tạo cảm giác lạnh lẽo của kim loại, tường sơn trắng mốt, nội thất màu xám nhạt, mùi thuốc lá nhàn nhạt xen lẫn mùi đàn ông của riêng anh lan tỏa khắp phòng. Đây là không gian của riêng chú Lôi, khắp nơi đều là hương vị của chú. Nghĩ như vậy, gương mặt trắng nõn của thiếu niên dần dần đỏ bừng, không thể không mím môi, dùng biểu cảm trống rỗng để che giấu việc tim cậu đang đập loạn nhịp. Lại thay đổi hoàn cảnh, cháu có quen không? Nếu không quen, mai chú đổi lại nội thất sang màu xanh trắng, nhân tiện đi mua đồ dùng luôn. Lôi Đình dùng môi chạm khẽ vào lông dài cong vút của thiếu niên, lòng ngứa ngáy vô cùng. Hàn Trác Vũ mặt đỏ bừng, vội vàng cúi đầu đáp quen được mà, không cần đổi đâu. Cậu dường như càng ngày càng khó từ chối sự thân cận của chú Lôi rồi, tim cậu nóng bừng, nếu không kiềm chế, không chừng người ngoài cũng nghe được tiếng tim đập thình thịch. Sao vậy? Không thoải mái à? Giọng thiếu niên có chút khác thường, Lôi Đình giữ chặt cậu ép cậu ngẩng đầu. Đập vào mắt anh là gương mặt đỏ bừng, cánh môi non mềm như đóa hoa dưới ánh đèn lại càng quyến rũ, nhất là môi dưới vẫn còn hằn dấu răng, rõ ràng là cậu vừa cắn môi lúc bối rối, hấp dẫn người ngậm lấy, nuốt hết chất lỏng ngọt ngào bên trong. Hai mắt Lôi Đình tối sầm, bất giác cúi đầu xuống. Hàn Trác Vũ nhắm mắt lại, ngừng thở. Tắm rửa đi ngủ, Lôi Sâm ngáp một cái túm ống quần bố kéo kéo. Bầu không khí lãng mạn bỗng chốc vỡ tan như bọt biển, Lôi Đình cắn răng bóp bóp mặt con, nhận mệnh vào phòng tắm lấy nước. Đợi khi bồn đã đầy nước, Hàn Trác Vũ ôm Lôi Sâm ngồi xuống cạnh Lôi Đình, đầu cúi gằm. Lôi Đình dùng khăn ướt lau tóc cho con, lấy dầu tạo bọt rồi gội đầu cho con, sau đó xả sạch với nước lau khô. Gội đầu xong, một người cởi áo một người cởi quần, nhanh chóng lột sạch Lôi Sâm, ôm bé đặt vào trong bồn tắm hơi nước mịt mù. Hàn Trác Vũ còn thuận tay vứt cho thằng bé một con vịt. Hai người đàn ông làm sao mà chăm sóc trẻ con được. Quách Anh Hà vốn định tới giúp, nhìn thấy con trai và thiếu niên phối hợp ăn ý lại lặng lẽ lui ra ngoài, lắc đầu bật cười. Hai người này chắc chắn là bảo mẫu xuất sắc nhất Trung Quốc, không ai hơn được. Sấy khô tóc cho Lôi Sâm xong, Lôi Đình cùng thiếu niên cũng tắm qua rồi chui vào trong chăn ấm áp. Hôm nay kể chuyện gì? Lôi Đình dịu dàng hỏi. Chuyện anh hùng Na Oa. Lôi Sâm hào hứng nói. Lôi Đình nhướn mày, dùng ánh mắt dò hỏi thiếu niên nằm bên cạnh mình. Hàn Trác Vũ giơ iPad ra, trên màn hình là một người đàn ông cơ bắp mặc áo giáp. Ngày xưa Lôi Đình dùng giọng trầm ấp kể chuyện, chừng 10 phút sau, Lôi Sâm đã nghiêng đầu thiếp đi. Hai mắt Hàn Trác Vũ cũng đã díp lại, đầu gật gù, sắp không chịu được rồi. Lôi Đình hôn lên trán con trai, sau đó ôm lấy đầu thiếu niên, môi dán lên đôi môi mềm mại của cậu, đầu lưỡi chậm rãi vờn quanh. Anh phải dùng hết tất cả khả năng mới không tiến sâu vào trong nơi ngọt ngào kia, khàn giọng nói, ngủ ngon, bảo bối. Ngủ ngon, Hàn Trác Vũ chậm rãi thở ra, dùng chăn che kín đầu. Mặt cậu sắp nóng cháy rồi. Đình tương đương nhận được 100 điểm chính năng lượng. Đây không phải là chính năng lượng, đây là tình yêu nồng. Góc truyện audio.com, cháy của đồng chí đại chính, 9527 sợ hãi than, làm ơn trật tự đi tương đương thiếu niên yếu ớt mở miệng. Ha ha tương đương 9527 cười xấu xa, nhanh chóng tiến vào trạng thái ngủ. Hai ngày sau, Lôi Đình dẫn thiếu niên đến nhập học ở nhất trung của thủ đô. Nơi này có cơ sở vật chất tốt nhất, giáo viên giỏi nhất, tài nguyên toàn diện nhất, vậy nên cũng chỉ nhận học sinh ưu tú. Ưu tú có thể là ở gia thế, hoặc ở thành tích, nếu có cả hai vậy càng tốt. Tiểu Vũ không thích nói chuyện, hy vọng cô thông cảm cho cháu. Trước khi đi, Lôi Đình nói với chủ nhiệm lớp 12A. Đây là đương nhiên, tôi biết rõ tình huống của em Hàn. Chủ nhiệm lớp tươi cười ân cần vô cùng. Người này vừa quay lại thủ đô đã lên chức phó cục trưởng cục thiết bị, Lôi Húc cũng đang hết sức nổi bật, ai dám bỏ mặc người nhà họ Lôi. Tan học đừng đi lung tung, chú đến đón cháu. Có việc thì gọi điện cho chú, đừng sợ. Biết chưa, Lôi Đình xoa đầu thiếu niên. Hàn Trác Vũ gật đầu chớp mắt nhìn chú Lôi ra về. Trường học xa lạ, giáo viên xa lạ, bạn học xa lạ, kỳ thật trong lòng cậu đang rất bất an, nhưng vì không muốn để chú Lôi lo, cậu không dám biểu hiện ra. Qua lối rẽ, Lôi Đình đứng lặng hồi lâu mới nặng nề bước đi. Anh cũng muốn buộc thiếu niên vào mình, mở mắt ra là nhìn thấy, vươn tay là chạm được, cúi đầu là hôn được. Nhưng thiếu niên không phải thú cưng để anh nuôi nhốt, cậu nên có cuộc sống của riêng mình, mà anh chỉ cần đảm bảo anh có thể chia ngọt sẻ bùi với cậu, làm bạn với cậu đến hết cuộc đời là đủ. Được rồi, em Hàn, chú em đã về rồi, cô dẫn em vào lớp. Chủ nhiệm lớp nói với thiếu niên đang nhoài người ra ban công nhìn. Hàn Trác Vũ yên lặng gật đầu theo cô giáo vào phòng học của lớp 12A. Đây là lớp trọng điểm, bao gồm những học sinh ưu tú nhất khối, bầu không khí học tập rất khẩn trương, nhưng quan hệ giữa các thành viên của lớp lại không hòa hợp như bề ngoài. Quan nhị đại, phú nhị đại, học bá, ba kiểu người khác nhau tự tạo thành phe riêng. Mà trong một nhóm lại tách ra rất nhiều nhóm nhỏ theo lợi ích. Đây là phiên bản thu nhỏ của xã hội, là một thế giới hoàn toàn xa lạ với Hàn Trác Vũ. Xét thấy cậu mắc bệnh tự kỷ, chủ nhiệm lớp không yêu cầu cậu đứng trên bục tự giới thiệu, mà chỉ thông báo cho các học sinh, sắp đó xếp cậu ngồi ở bàn giữa lớp dãy ngoài. Ngồi xuống bàn của mình, Hàn Trác Vũ ngay lập tức cảm giác được ánh mắt dò xét từ bốn phương tám hướng, mang theo bàng quan cùng tính toán. Ở nơi này, thân thiện dễ gần không giúp bạn tìm được bạn bè, gia thế cùng khả năng của bản thân mới là điều quyết định hết thảy. Tiếp xúc với xã hội quá sớm khiến cho những đứa trẻ này mất đi sự ngây ngô đơn thuần của tuổi trẻ. Lạnh quá, thiếu niên rụt rụt vai. Cậu hãy tin tôi, đây không phải lỗi giác của cậu đây. Cậu học sinh ngồi bàn đầu tổ 4 có vẻ rất căm thù cậu, xin ký chủ hãy cẩn thận. 9527 vừa nhắc nhở, vừa nhanh chóng tìm phiếu tư liệu của người kia. Khâu Vạn Ba, cháu ruột của Khâu Hưng Bang, thảo nào ghét cậu vậy. 9527 nhún vai, im lặng một lát vội vàng bổ sung một câu, bố bạn cùng bàn của cậu Vương Văn Hiên là tay sai đắc lực của Khâu Hưng Bang, cậu ta có thể sẽ không thân thiện với cậu đâu. Hơn nữa, cậu không để ý à? Em trai cậu An Minh Hoài đang ngồi ở bàn cuối cùng tổ 4 kìa. Hàn Trác Vũ quay đầu nhìn lại, phát hiện An Minh Hoài đang cúi gằm đọc sách không hề hứng thú với mình, vì vậy thu hồi ánh mắt, mở cặp sách lấy sách giáo khoa và đồ dùng ra, xếp. Góc truyện audio.com, gọn gàng lên bàn, sao mày làm gì cũng dơ lan hoa chỉ thế? Mặt nhìn đã đàn bà, động tác cũng vậy, ha ha ha. Vương Văn Hiên vỗ bàn cười to, đáy mắt tràn đầy ác ý. Hàn Trác Vũ yên lặng thu tay phải về, dùng tay trái che. Vì dây thần kinh vẫn bị hạn chế, ngón út còn hơi cứng ngắc theo phản xạ sẽ nhấc lên. Bình thường cậu không để ý, Lôi Đình cũng sẽ không dùng ngôn từ mang tính vũ nhục như vậy để nhắc nhở cậu. Anh lúc nào cũng có thể đón nhận mọi thứ từ cậu, dù cậu cũng chẳng hoàn mỹ. Học sinh xung quanh liên tiếp cười nhạo, chẳng qua là con nuôi thôi mà có gì đáng sợ đâu chứ. Tâm trạng của họ có vẻ như miệt thị, nhưng thực chất là thành kiến và ghen ghét với thiếu niên. Bọn họ luôn cho rằng mình là người ưu tú nhất trên đời này, nhưng khi có người vượt qua bọn họ, người đó sẽ bị công kích chẳng vì lý do gì. Lúc này, Hàn Trác Vũ cảm thấy khó chịu vô cùng. Cậu nâng tay trái, đặt dưới hộp bút, do dự có nên thu dọn đồ ra về luôn không? Ký chủ, tôi muốn dùng dòng điện hàng 100.000V đốt cậu ta thành carbon luôn. 9527 nghiến răng nghiến lợi. Đàn bà, có biết vì sao ngón út anh ấy lại cong lên như vậy không? Vì anh ấy tay không đỡ một đứa bé rơi từ hơn 10 mét xuống. Lấy hai tay gãy làm cái giá để cứu một tính mạng. Mày mà đàn ông, mày thử đỡ xem. An Minh Hoài đang đọc sách bỗng nhiên mở miệng. Mọi người xung quanh bỗng chốc yên lặng trở lại. Có người thậm chí còn cúi đầu che giấu sự xấu hổ trên gương mặt. Dù có ghen ghét thế nào, họ cũng không thể phủ nhận sự dũng cảm của thiếu niên. Mày nhảy thì tao đỡ. Vương Văn Hiên bẽ mặt hồn hển khiêu khích. Được tao nhảy, mày mà không đỡ thì mày là thằng hèn. An Minh Hoài đứng dậy, đi đến trước mặt Vương Văn Hiên, túm cổ áo cậu ta, đáy mắt chất đầy điên cuồng. Học sinh lớp A đều biết rõ An Minh Hoài là một kẻ điên, xích mích với ai là thằng tay đánh đập, hơn nữa còn là không chết thì không dừng, vì cậu ta chẳng còn gì để mất nữa rồi. Đi giày sợ chân trần, ngay cả Khâu Vạn Ba thân là thái tử đảng cũng không dám động vào cậu ta. Nhận được ánh mắt cảnh cáo của Khâu Vạn Ba, Vương Văn Hiên lập tức giật mình, cười nói, tao nói đùa thôi mà, mày tưởng thật à? Biểu cảm của An Minh Hoài lại càng lạnh lùng, lúc này, chuông bỗng vang lên, cậu vứt lại một câu, sau này nói năng cho cẩn thận, liền chậm rãi về bàn mình. Vương Văn Hiên thở phào nhẹ nhõm, ký chủ cậu ta giúp cậu kia. 9527 cảm thấy không thể tin vào mắt mình nữa rồi. Hàn Trác Vũ quay đầu nhìn về phía em trai đã thay đổi hoàn toàn, tâm trạng vô cùng phức tạp. Điện thay trong túi bỗng rung lên, cậu lấy ra nhìn, Lôi Đình. Nếu sợ thì gọi cho chú tới đón cháu về nhà. Nghĩ tới nghĩ lui, Lôi Đình vẫn không đành lòng để thiếu niên ở lại một nơi hoàn toàn xa lạ. Có lẽ nên cho cậu chút thời gian để thích ứng. Cháu không sợ, gửi ba chữ kia đi, tâm trạng Hàn Trác Vũ bỗng chốc bình tĩnh lại. Để không khiến chú Lôi lo lắng, cậu sẽ dũng cảm bước đi cho đến khi có tư cách sóng vai với anh Cách Trương.